Bản báo cáo sát hạch kia tôi chỉ còn một phần nhỏ nữa là hoàn thành. Kế hoạch phát triển của công ty mà tôi đưa ra trong báo cáo cũng dựa trên những gì mà tôi nắm được. Tôi gõ nhẹ vài nhịp điệu vui tươi lên túi sách, Dương ngồi ở ghế lái tập trung lái xe. Trưa nay cũng như mọi ngày, tôi và Dương cũng vẫn như mọi ngày. Có được ông sếp tốt bụng thế này, tại sao tôi không nỗ lực cống hiến cơ chứ? Báo cáo đến đâu rồi? Còn 2 ngày nữa thôi đấy. Không cần đến 2 ngày, ngày mai tôi sẽ nộp cho anh. Dương e hèm rồi khẽ cười trước sự tự tin của tôi, bất giác làm tôi đỏ mặt. Tôi cứng giọng, sếp chuẩn bị nạp thêm một nhân viên chính thức đi nhé. Dương gật gù, đèn đỏ vừa dứt anh ta đưa xe đi tiếp. Tôi trộm nhìn Dương, người như anh ta quả thực chẳng thể chê được điểm gì. À, có chứ, anh ta vẫn gây cho tôi cảm giác sợ sợ như đứng trước một pho tượng hoàn hảo lạnh lùng. Thực ra ngẫm đi ngẫm lại thì anh ta cũng không lạnh lùng cho lắm. Không biết khi anh ta yêu thì sẽ thế nào nhỉ? Tôi khẽ lắc đầu, không có ngày đó đâu, anh ta chỉ có công việc thôi. Thiên hạ đồn đại chưa có cô gái nào cưa đổ được anh ta, lịch sử tình trường của anh ta nghe nói trống trơn luôn. Khi xe dừng ở công ty, Dương thường để tôi bước xuống trước cổng rồi mới đánh xe ra bãi gửi. Bãi gửi xe hơi cách công ty một quãng nên tôi không chờ Dương, cảm thấy đi cùng anh ta dễ bị soi mói nên thường đi trước. Tôi bước xuống xe, nhìn theo chiếc xe sang trọng vài giây, bất giác nở một nụ cười rồi quay người đi vào công ty. Bất chợt tôi giật mình khi thấy một tên đàn ông bịt mặt chạy rất nhanh đập vào người. Ngay sau đó tôi ngã ụt ra đường, túi sách trên vai tôi, hắn ta cướp túi sách của tôi ngay trước cổng công ty công nghệ Phượng Hoàng. Cướp, cướp! Tôi gào lên rồi vội đuổi theo hắn ta. Mấy người bảo vệ công ty nghe động cũng chạy theo hắn nhưng không kịp. Hắn sẽ vào một ngõ nhỏ gần đó rồi sau đó mất tăm mất tích. Túi sách của tôi, trong đó có giấy tờ cùng một ít tiền, nhưng quan trọng nhất là chiếc laptop chứa bản báo cáo dài 35 trang của tôi. Tôi thất thần ngồi phịch xuống vệ đường, công sức suốt 1 tháng trời của tôi chủ quan quá không giao lưu ở đâu cả. Giờ thì tôi đã hứa với Dương ngày mai nộp rồi, còn tính chiều nay hoàn thành nốt là êm xuôi, nào ngờ quan trọng hơn là những số liệu của công ty trong đó, lỡ như chúng lọt vào tay đối thủ thì... Đứng lên đi. Tôi ngẩng lên nhăn nhó nhìn Dương, chắc hẳn Dương đã nghe nhóm bảo vệ báo cáo lại. Tôi phủi mông tần ngần đứng dậy. Tôi báo cảnh sát rồi, cô nhớ gì thì miêu tả cho họ. Tôi biết rồi, mất những gì? Có cái ví với cái laptop. May chiếc điện thoại cục gạch tôi để trong túi áo vẫn còn. Dương trầm ngâm, anh ta quay người đi. Tôi chán nản bước theo. Hình như từ ngày tôi vào làm việc ở công ty công nghệ Phượng Hoàng đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi theo Dương vào công ty. Thường ngày khi tôi xuống đến nơi thì đứng chờ Dương ở cổng. Lúc quay lại công ty thì xuống xe vào trước. Hóa ra anh ta có thể bước chậm như vậy, dường như có ý chờ tôi thì phải. Chân anh ta dài là thế, bất giác trong lòng tôi có chút gì đó như được an ủi. Trong laptop có bản báo cáo mà tôi chưa kịp hoàn thành, cũng chưa kịp lưu lại. Dương không có phản ứng, đến khi cùng đứng trong thang máy, anh ta mới thở ơ nói, mắt nhìn về phía trước. Không cần gấp, không, tôi đã nói là sẽ làm, ngày mai tôi sẽ nộp cho anh. Không phải tôi muốn xin thêm thời gian, chỉ muốn chia sẻ nỗi lo trong lòng mà thôi. Những số liệu tôi có, liệu bị lọt ra ngoài, có sao không anh? Không sao đâu, vâng, vậy thì may quá. Tôi suýt xoa, cảm thấy vui hơn một chút, bất ngờ có một bàn tay xoa nhẹ trên đầu, khiến tôi giật mình ngỡ ngàng. Khi ngẩng lên, lần đầu tiên tôi thấy được nụ cười của Dương, chói sáng cứ như ánh mặt trời. Tôi hoa cả mắt, nhất thời quên mất nỗi buồn u ám. Sau mấy giây trấn tĩnh lại, lập tức cúi xuống. Mất máy tính mà vui thế sao? À, đương nhiên là không, nhưng mà không ảnh hưởng gì đến công ty là tốt rồi. Nhân viên chính thức sẽ được cấp máy tính. Dương vừa nói gì? Trời đất, đó chính là điều mà tôi đang lo lắng. Thực sự tôi chẳng có bao nhiêu tiền tiết kiệm, lương tháng thử việc cũng chưa có, giờ lại phải mua một chiếc máy tính mới thì khó quá. Câu nói của Dương như liều doping khiến tôi có thêm động lực, mắt mũi bỗng sáng lên. Vậy hả anh? Ngày mai, à chiều mai, trước 5 giờ, tôi sẽ gửi bản báo cáo đến anh. Dương gật gù, tôi nhớ ra liền nói thêm, nhưng mà hiện tại tôi chẳng có cái máy nào để làm việc. Công ty mình có cái máy tính nào không dùng không? Có, vậy anh cho tôi mượn nhé. Ok. Vậy là tốt rồi, dù mất đồ sót lắm, nhưng hiện tại như vậy cũng là ổn thỏa. Tôi sẽ nhớ lại những gì mà mình đã làm trong bản báo cáo. Số liệu mượn tôi vẫn để trong phòng làm việc nên không lo. Giấy tờ tôi sẽ làm lại sau, ít tiền trong ví cũng không đáng bao nhiêu, chiều nay tôi quốc bộ về nhà cũng được. Thực ra sau hôm tôi rời đi, ông Hân có gọi điện cho tôi, thế nhưng tôi ghét đụng mặt mụ Diệu cùng con Huệ. Hơn nữa đã có ý định rời khỏi ngôi nhà ấy, nên chỉ nói với ông là tôi muốn tự lập, xe máy tôi sẽ về lấy sau. Những gì mụ Diệu làm với mẹ con tôi, cho đến lúc này tôi chỉ không muốn dính líu đến mẹ con mụ ta, kể cả là mách tội. Tôi còn nghe ông Hân nói con Huệ sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ. Trời đất, cái mặt nó có đẹp bằng trời mà nhân cách thối nát thì cũng vứt. Bước khỏi thang máy về phòng làm việc, tôi thu dọn ít tài liệu rồi nhanh chóng bước khỏi đó. Kể cũng hơi bất tiện khi tôi gặp Dương hàng ngày mà đến số điện thoại cũng không có. Nhưng có cũng chẳng để làm gì, anh ta còn chẳng dùng bất cứ mạng xã hội nào, liên lạc trong công ty thì dùng mạng nội bộ. Có vẻ như muốn khai thác thông tin về anh ta là rất khó. Linh tươi cười tiếp đón tôi, con người cô ta quá khôn khéo khiến tôi có cảm giác dè chừng. Mời vào. Nghe âm giọng quen thuộc của Dương, tôi cười ngượng hỏi, anh cho tôi hỏi, máy tính không sử dụng của công ty... Cô ngồi kia đi. Dương hất hàm, tôi nhìn theo hướng mắt Dương, bước ra sofa, đối diện bàn làm việc của Dương chờ đợi. Tôi ngồi đó 10 phút, bất đắc dĩ ngắm anh ta, lúc mà anh ta tập trung làm việc, cũng ngần ấy thời gian. Bất chợt Dương ngẩng mặt lên, đôi mắt sắc chiếu thẳng vào tôi. Mặt tôi không dính gì đâu. Dương thở ơ lên tiếng, tôi không kịp bào chữa thì Dương lại cúi xuống, thái độ nghiêm túc làm việc. Đừng nói anh ta quên tôi vào đây, làm gì rồi đấy nhá. Giám đốc đấy ạ, em vào được không ạ? Vào đi. Dương trả lời trước tiếng gõ cửa, cùng câu hỏi bên ngoài, một nam thanh niên trẻ mà tôi không rõ ở bộ phận nào, đem vào một chiếc máy tính mới tinh. Loại này phải tính bằng nghìn đô. Tôi tròn mắt nhìn chiếc máy tính trên tay anh ta, rồi lại nhìn Dương. Dương cho tôi mượn máy xịn thật đấy. Chắc công ty này ngoài những máy tính thế này chẳng còn cái nào khác. Cậu đưa cho cô gái kia dùng đi. Dạ, cảm ơn anh, tôi đem máy về phòng nhé. Cô ngồi đó đi, làm xong trả lại. Dương cau mặt, tôi e dè cười tươi. Chắc Dương sợ tôi không làm xong việc lại cuỗm máy bỏ đi, nên bắt tôi ngồi đây đấy mà. Được rồi, ngồi đâu mà chẳng được, có máy tính rồi thì tập trung làm việc thôi. Những gì tôi đã làm trong một tháng qua phải làm lại trong một thời gian ngắn. Nói khó thì không quá khó, mà dễ thì cũng chẳng dễ. Chẳng biết mình phải làm việc trong bao lâu, khi ngẩng mặt lên đã thấy Dương mặc áo vest, laptop gấp lại từ lúc nào. Chết thật, đã 5 giờ chiều rồi sao? Tôi nhìn đồng hồ, cảm giác sốt ruột tăng lên, mặt mũi nóng ran lo lắng. Tôi có thể ở lại làm thêm một lát được không? Sắp xong rồi. Tôi chưa xong ngay được, nhưng tôi đoán không dễ mà mang máy tính này về nhà làm buổi tối, nên đành nói vậy. Dương gật gù, cài lại cúc áo vest. Bao giờ về nhớ tắt đèn, xuống tầng 1 báo bảo vệ là được. Tôi mừng rơn, vội vội vàng vàng gật đầu, sau đó không chú ý thêm vào người vừa bước qua tôi nữa. Tiếp tục mịt mài. Ai da, số liệu này phải vẽ đồ thị thế này. Bụng tôi bỗng sôi lên, tôi hốt hoảng nhìn đồng hồ. Gần 7 giờ rồi, may tối nay con Giang ở nhà. Tôi vội gọi cho nó, nhờ nó cho mẹ tôi ăn tối. Cố lên, nốt phần này là xong được mảng số liệu. Làm để sống hay làm để chết? Tôi giật thót mình, giọng nói này còn ai ngoài ông sếp lạnh lùng của tôi. Tôi nhìn đồng hồ khẽ thở dài. Chết, 8 giờ mất rồi. Tôi sắp xong rồi, anh để quên đồ à? Có cái bánh mì kẹp thịt thơm nức đập thẳng vào mắt. Tôi vô thức nuốt nước bọt đánh ực. Hóa ra tôi đã đói đến hoa cả mắt cả mũi rồi. Tôi lập tức nhắm chặt mắt lại, mở ra vẫn là cái bánh mì, lại còn có thêm một cốc nước trắng đục như nước dừa ướp lạnh. Mẹ ơi, sao đồ ăn thức uống lại đến đúng lúc như vậy? Tôi không muốn ngày mai trên báo có tin nhân viên công ty tôi làm việc đến kiệt sức. Tôi gật đầu, chẳng còn thắc mắc gì nữa, lập tức rơi bữa tối trước mắt. Nếu bình thường đồ ăn ngon ở cấp độ 1, thì ăn khi đói nó có thể tăng lên cấp độ 10. Tôi thấm thía chân lý này cho đến khi gặm sạch cái bánh và uống cạn cốc nước dừa, cảm thấy cơ thể phục hồi 100% sinh lực. Trong khi tôi thưởng thức bữa tối theo phong cách không được đẹp mắt cho lắm, Dương đã bật máy tính làm việc từ lúc nào. Đúng là con người của công việc, có lẽ anh ta vẫn thường quay lại công ty làm việc buổi tối thế này. Câu hỏi làm để sống hay làm để chết nên dành cho anh ta thì hơn. Ăn no rồi mới nhớ ra, rất có thể bữa tối Dương cho tôi vốn dĩ là của anh ta. Có điều thấy tôi còn ngồi lì trong phòng làm việc mà Dương động lòng thương. Anh đã ăn tối chưa? Tôi lỡ ăn hết mất rồi. Tôi ăn rồi. Ăn rồi, tại sao anh lại mua đến đây? Dương ngừng nhìn máy tính, ngẩng lên nhìn tôi khẽ nhíu cặp lông mày. Không phải, tôi đã nói rồi sao? À, tôi gật đầu cười cười, có lẽ Dương đã biết tôi còn ngồi ở đây từ trước khi bước vào phòng. Cũng dễ hiểu khi hệ thống camera trong công ty này được trang bị khắp nơi. Ăn xong là lại lười, nhìn bản báo cáo dang dở, tự dưng cảm thấy mình cũng làm được quá nửa rồi, thế nên tôi quyết định để mai làm tiếp. Nhìn Dương yên lặng làm việc, tự nhiên tôi thấy lo lo mà hỏi, muộn thế rồi mà anh còn đến đây làm việc, đừng nói là ngày nào cũng thế nhá. Ừ, vậy là đúng thật, có nhất thiết phải thế không? Làm để sống hay làm để chết? Tôi muốn hỏi lại Dương câu này lắm lắm, nhưng kịp thời kiềm lại được, bất giác thở dài một hơi. Tôi chợt nhớ ra, người say mê công việc như Dương mà 11 giờ sáng đã ngừng việc để về nhà. Tôi bỗng cảm thấy không hợp lý cho lắm. Chẳng lẽ Dương làm như vậy là vì tôi? Cô xong việc chưa? Tôi giật mình, nhận ra mình đang tần ngần nhìn Dương thì lúng túng liền gấp máy tính lại. Tôi xong rồi, giờ tôi về đây. Cô về kiểu gì? Tôi đi bộ thôi, giờ chẳng còn xu nào mà. Tôi chưa thấy tiểu thư nào như cô. Dương nhếch miệng, điệu cười tưởng như coi thường nhưng lại có chút gì đó xót xa. Tôi chắc chắn là không thích thái độ này, chỉ đáp đơn giản. Có nhiều chuyện còn kỳ lạ hơn. Thôi tôi về đây, anh cũng nghỉ sớm đi. Chờ đi. Tôi bước được hai bước liền khựng lại. Tôi đâu dám mong Dương lại đưa tôi về. Thế nhưng nghe câu chờ từ anh ta, lòng tôi bỗng ấm áp vô cùng. Chẳng hiểu sao lại cay cay sống mũi. Từ trước đến giờ, người tốt với tôi nhất, người ấm áp với tôi nhất lại là người đàn ông tưởng chừng lạnh lùng nhất thế giới này. Nếu như không có việc bị cướp chiều nay, có lẽ tôi đã không thể hiểu hơn về Dương. Anh ta rất ấm áp. Nếu như có thể bên anh ta thì... Tôi khẽ lắc đầu. Đừng có ngốc nghếch như vậy. Dương chỉ đơn giản là một người tốt, một người có trách nhiệm, một người cháu ngoan ngoãn hiếu thảo mà thôi. Đường về, tôi thơ thẩn thở dài. Người bên cạnh cũng yên lặng. Nhớ ra chuyện báo công an ban chiều, tôi ái ngại quay sang hỏi Dương. Từ chiều đến giờ, sao không thấy công an đến tìm tôi nhỉ? Camera ghi lại rồi, không cần cô nữa. À, tôi hiểu rồi. Lòng thầm mong cảnh sát sớm bắt được tên cướp ngày táo tợn đó. Tò gàn thật đấy. Cảm thấy thoải mái hơn, tôi đưa mắt ngắm nhìn đường phố rực rỡ ánh đèn. Mới 9 giờ, nhưng đường phố đã không còn đông lắm. Ánh đèn xanh đỏ từ các cửa hiệu ven đường thu hút ánh mắt của tôi. Đúng là quá lâu rồi tôi không ngắm phố xá về đêm. Mẹ cô bị làm sao? Tôi giật mình, nghe câu hỏi bất chợt liền quay sang Dương trả lời. Mẹ tôi, theo lời kể của người nhà ông tôi, thì từ sau khi sinh tôi, càng lúc càng loạn trí. Cuối cùng, như anh thấy đấy, việc đưa mẹ cô ra nước ngoài chữa bệnh, cô thấy thế nào? Tôi tròn mắt quay sang Dương kinh ngạc. Dương vừa nói gì vậy? Tôi nhất thời không tin vào tai mình. Bệnh của mẹ tôi nếu được chữa trị cẩn thận, lại còn sang tận nước ngoài, thì triển vọng sẽ cao hơn nhiều. Tôi có thể chắc chắn như vậy. Thực ra, tôi đi làm cũng chỉ mong có tiền cho mẹ đi chữa bệnh. Mẹ tôi trước giờ chỉ uống thuốc do bác sĩ gia đình cung cấp, chứ chưa được đi chữa bệnh ở bệnh viện. Ông nội tôi sẽ cho mẹ cô sang sinh chữa bệnh. Ôi trời đất ơi, ông Hòa, ông ấy tốt với mẹ con tôi quá. Tôi nhất thời không biết trả lời sao, cứ chân chân nhìn Dương. Với ông Hòa thì số tiền này chẳng đáng gì, nhưng liệu tôi có thể cứ như vậy chấp nhận lòng tốt đó? Tôi hiểu ông Hòa muốn gì ở tôi. Điều đó từ ngay ban nãy tôi cũng đã gợn suy nghĩ đến. Nhưng phải là khi Dương có tình cảm với tôi. Điều này thì... Cô đồng ý chứ? Tôi rất biết ơn lòng tốt của ông nội anh. Nhưng liệu có thể coi như ông nội anh cho tôi vay tiền có được không? Ừ. Tôi khẽ thở vào một hơi, lòng vui sướng vô cùng, mặt mày tôi sáng rỡ. Mẹ tôi sắp được chữa trị, mơ ước của tôi sắp thành hiện thực. Còn gì tuyệt vời hơn nữa đây? Tôi mừng đến phát khóc, đưa tay gạt nước mắt, nửa cười nửa mếu. Người bên cạnh cũng hiểu được niềm vui của tôi thì phải. Tôi nghe có tiếng cười rất nhẹ. Sẽ phải xa mẹ cô một thời gian đấy. Có thể cho tôi đi cùng mẹ tôi được không? Việc này không cần đến cô. Cô nên ở nhà thì hơn. Còn phải trả nợ nữa chứ. Tôi nhớ không nhầm thì cô còn đang nợ tôi đấy. Tôi gật gật, hai mắt long lanh nhìn Dương. Lần thứ hai tôi được thấy anh ta cười. Nụ cười của anh ta sao mà đẹp đến như vậy. Cứ như thiên sứ khiến tôi choáng ngợp. Tôi vội quay đi, không muốn bản thân chìm sâu hơn vào nụ cười ánh mắt của người đàn ông trước mắt. Khi tôi về đến nhà trọ, cửa phòng đã khóa, bóng điện bên ngoài cũng đã tắt. Tôi gõ cửa đánh động cho Giang, nhẹ nhàng bước vào phòng, không muốn làm mẹ tôi thức giấc. Mẹ tôi bao giờ cũng ngủ rất sớm, dậy rất sớm. Tôi lặng lẽ tắm rửa, ngồi cạnh giường lau khô tóc, ngắm nhìn mẹ ngủ say sưa như một đứa trẻ ngoan, miệng thi thoảng còn chèm chẹp. Lòng tôi dộn lên bao cảm xúc khó diễn tả. Như lời Dương nói, mẹ tôi sẽ kiểm tra sức khỏe tâm thần tại một bệnh viện uy tín ở Việt Nam, sau đó mới được chuyển sang sinh điều trị. Chi phí chắc chắn không nhỏ, nhưng Dương không hề nhắc đến tiền và tôi cũng không đủ can đảm để hỏi điều này. Món nợ bé bé Dương cho tôi vay, tôi còn chưa trả được, nói gì đến số tiền này. Tôi khẽ thở dài, lòng lo âu bao nhiêu thì lại vui mừng bấy nhiêu. Nếu như mẹ có thể tỉnh táo trở lại, dù chỉ một chút thôi, tôi cũng đã thấy quá tốt rồi. Tôi vẫn nhớ mẹ từng ôm tôi khóc khi tôi đạt điểm 10 môn toán năm lớp 7. Khi ấy mẹ vẫn còn tỉnh táo, dù đôi lúc vẫn còn thẫn thờ mất ý thức. Thời giờ mẹ mất ý thức cứ tăng dần, tôi chỉ có thể vớt vát ký ức về mẹ của những ngày ấy, bởi chuỗi ngày mẹ tôi điên loạn đã kéo dài quá lâu rồi. 4 giờ chiều hôm sau, tôi nhấn nút send gửi Dương bản báo cáo tôi đã hoàn thành. Thậm chí cảm thấy bản viết lại còn hay hơn cả bản cũ. Tự cảm thấy bản thân cũng không tệ. Chiều nay Dương có buổi họp, thế nên lúc anh ta không có trong phòng, ngồi một mình trong phòng làm việc rộng lớn, bất giác tôi thấy mình lạc lõng. Thì ra, việc một người gắn bó với nơi này như một hình ảnh quá đỗi quen thuộc, khiến tôi cho là đương nhiên. Đến khi có khoảng trống trong đó, tôi mới nhận thấy sự trống trải hoàn toàn, không khiến tôi dễ chịu. Tôi gấp lại chiếc máy tính mà Dương cho tôi mượn chiều qua, bài sát hạch Dương giao cho tôi cũng đã kết thúc. Tôi chẳng còn việc gì ở đây nữa, Dương có nhận tôi hay không nhận, lúc này tôi cũng chẳng thể làm gì khác. Tôi dọn đồ vào chiếc túi sách mà Giang cho tôi mượn tạm, vừa mở cửa, đụng ngay sếp Dương chuẩn bị bước vào. Tôi vừa gửi anh bản báo cáo rồi, anh kiểm tra xem có đạt yêu cầu không nhé. Dương nhìn chiếc túi trên vai tôi, nhíu mày thắc mắc. Cô đi đâu thế? Tôi chờ kết quả đánh giá từ anh, mà chờ thì ở đâu chẳng được phải không? Tôi về phòng kế hoạch bây giờ đây. Báo cáo bằng lời cho tôi, cô chiếu lên rồi trình bày. Tôi gật đầu chấp nhận, Dương bước qua mặt tôi vào trong phòng trước. Tôi đành quay trở lại bật máy tính. Dương đưa cho tôi sợi dây kết nối với máy chiếu. Rất nhanh, màn hình hiện ra. Tôi vốn dĩ không ngại những việc như thế này. Thời sinh viên tôi từng đạt giải nhất báo cáo khoa học của khoa. Có điều đứng trước Dương, bất giác lại cảm thấy run run. Phải hít một hơi thật sâu thật trấn tĩnh. Cảm giác đứng trước anh ta đúng là có khác thật. Dương yên lặng, lưng ngả vào chiếc ghế xoay lớn, đôi mắt cau lại, hai tay đan vào nhau, thái độ chăm chú vào những gì trên màn hình lớn. Tôi không nghĩ đến việc phải báo cáo thế này nên không làm bản thuyết trình, chỉ chiếu bản báo cáo tôi gửi Dương, thế nên nhìn không được khoa học. Dương không quan tâm điều này thì phải, anh ta gật gù trước những sơ đồ và những thống kê cùng nhận xét mà tôi đưa ra. Thái độ ấy của Dương khiến tôi tự tin hơn, hào hứng trình bày những gì tôi thu thập cũng như phân tích trong thời gian qua. Tôi chẳng biết mình nói bao lâu, khi Dương bóc một chai nước để trước mặt mới cảm thấy mình khát khô cả cổ họng, liền nhấc lên tu một hơi ừng ực. Kết thúc bài báo cáo, tôi cảm nhận được gương mặt sáng lên của Dương. Điều ấy khiến tôi bỗng chốc nở hoa. Tôi cảm thấy vui như chưa bao giờ vui đến thế, kể cả lúc biết mình thi đậu đại học cũng không vui như vậy. Vậy là tôi đã hoàn thành tốt bài sát hạch, có phải không? Sáng mai cô đến ký hợp đồng chính thức với công ty. Yeah, vậy là tôi được làm rồi đấy. Tôi nắm chặt tay, miệng vô thức phát ra âm thanh yes, như mỗi khi tôi hoàn thành được một thử thách khó nhằn. Công việc chính thức đầu tiên của tôi, người đánh giá tôi cũng là người công nhận năng lực của tôi. Quả thực tôi không ngờ lại là Dương, người đàn ông mà tôi cho là vô tình lạnh nhạt, không hề có thiện cảm từ lần đầu tiên gặp mặt. Tôi run run nhìn Dương, trong lòng chẳng rõ là cảm xúc biết ơn hay điều gì khác, chỉ lắp bắp. Cảm ơn giám đốc. Ok, công ty tôi cần những người tuổi trẻ dồi dào nhiệt huyết như những gì cô thể hiện. Cứ thế nhé. Vâng, nhất định rồi ạ. Tôi tự tin khẳng định cũng như một lời hứa với Dương. Nụ cười tỏa nắng có tính chất sát thương cao lại xuất hiện trước mặt tôi, khiến tôi lập tức cúi xuống. Tôi vẫn chưa quen với nụ cười này, cảm thấy như vậy hình như hơi quá sức chịu đựng của tôi. Trong mắt tôi, Dương lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm nghị. Nếu có cười thì cũng là điệu cười nhạt, ánh mắt giễu cợt. Từ lúc nào tôi lại được anh ta đối xử ấm áp như vậy nhỉ? Có lẽ là vì Dương muốn thu nạp một người trẻ như tôi để dốc sức xây dựng công ty. Tôi nhớ không nhầm thì mình từng ấm ức không muốn cống hiến cho anh ta. Vậy mà lúc này tôi đã bị anh ta làm cho lung lạc mất rồi. Có tiếng chuông điện thoại, Dương cau mày mở máy. Ngay sau đó, khuôn mặt anh ta cau lại. Tôi biết rồi, cho hắn đi. Tôi đâu dám thắc mắc, chỉ hiểu là Dương không vui với thông tin vừa nhận được. Tôi nhấc chiếc túi sách lên vai, chưa kịp quay người Dương đã nói. Cảnh sát đã tóm được tên cướp ngày hôm qua. Người của tôi đã ép hắn khai. Kẻ chủ mưu của sự việc này có thể khiến cô bất ngờ đấy. Tôi sững lại mở to mắt nhìn Dương như muốn hỏi. Ai là kẻ đứng sau sự việc này? không phải chỉ đơn giản là một vụ cướp giữa ban ngày ban mặt thôi sao? Dương khẽ thở dài, anh ta cất điện thoại vào túi quần, nhàn nhạt nói, chính là Phạm Trung Đức, anh trai cô. Có thể cô đã biết, anh ta đang điều hành một công ty công nghệ, cũng có nghĩa nằm trong vùng đối thủ của chúng tôi. Đức, công ty công nghệ, tôi quả thực không biết thông tin này, bởi lẽ tôi không muốn nghĩ đến Đức. Từ ngày tôi rời khỏi ngôi nhà của họ, nhắn cho Đức một cái tin, không thấy anh ta phản hồi lại. Tôi cũng không thể nào ngờ được, anh ta lại cho người bày ra trò này. Mục đích để làm gì? Chỉ đơn giản muốn lấy dữ liệu của công ty Dương thông qua máy tính của tôi sao? Hay còn có một nguyên nhân nào khác? Có nhầm lẫn gì không anh Dương? Anh tôi xưa nay không làm những trò bẩn thỉu như vậy đâu. Dương cười nhạt, khuôn mặt trở lại vẻ lạnh lùng như mọi lúc, dường như anh ta thể hiện sự khinh bỉ không che giấu. Đừng nói với tôi là cô cố tình giúp anh ta. Dương cho là vậy sao? Trời đất, tại sao anh ta có thể nghĩ như vậy? Nhưng cũng chẳng có gì ngăn anh ta không nghĩ như vậy, bởi lẽ không phải chính Đức nói muốn tôi trở thành trợ lý cho anh ta sao? Tôi run run trong ấm ức, muốn bào chữa cho bản thân cũng là quá khó, chỉ nói đơn giản, nếu tôi muốn giúp Đức, chẳng việc gì tôi phải bày trò bị cướp giật như vậy. Dương trao đôi mắt lạnh, anh ta thở hắt ra. Được rồi, việc cô vào công ty này tôi sẽ xem xét lại. Anh... Tôi uất nghẹn, mặt mũi nóng ran cả lên. Dương, anh ta thật quá quắt, anh ta trở mặt như trở bàn tay. Tôi cũng chẳng thèm làm việc cho một kẻ đa nghi như anh ta, chắc chắn là không bao giờ như vậy. Tôi nghỉ việc, anh không cần phải xem xét nữa đâu. Tôi bước nhanh khỏi phòng làm việc của Dương, chẳng buồn đáp lại giọng điệu ngọt ngào của Linh. Tốt nhất là tôi nên tránh ra Dương, tránh ra cái công ty này ra, để anh ta không còn nghi ngờ gì tôi tiếp tay cho đối thủ của anh ta nữa. Tôi đã sai rồi, tôi đã cho là Dương ấm áp, Dương nghĩ cho tôi. Hóa ra anh ta cũng chỉ áp đặt suy nghĩ của mình lên trên hết, sẵn sàng vu oan cho kẻ khác chỉ vì lợi ích của mình. Tôi chưa bao giờ cảm thấy ghét anh ta như lúc này. Tôi ghét chính bản thân mình vì đã cho anh ta là thiên thần, lại còn có suy nghĩ ở bên anh ta sẽ rất an toàn và ấm áp. Tôi bị điên rồi. Cái gì mà nụ cười thiên sứ, cái gì mà người đàn ông hoàn hảo. Tôi bị điên mới cho là như vậy. Anh ta là ác quỷ đội lốt thiên thần thì đúng hơn. Tôi về phòng kế hoạch dọn dẹp vài vật dụng cá nhân còn để lại. Thấy tôi như vậy chắc hẳn Quỳnh vui lắm. Chị ta nhấm nháy tủm tỉm với chị Minh. Chị Minh nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Còn Quang thì ái ngại nhìn tôi khẽ thở dài. Quỳnh mát mẻ, khuôn mặt trang điểm đậm hớn hở không che giấu. Tưởng ô to thế nào? Hóa ra, trình độ không có thì chỉ có trời mới giúp được. Sếp nhà mình á, công tâm lắm, chứ có phải dạy gái đâu. Mà có gì để đòi được sếp dạy? Chị Minh nhở? Tôi không muốn làm việc ở đây nữa. Còn chị đừng cho là mình ngồi yên được ở đây. Tôi nhắc nhở chị thế thôi. Tôi đè lại một câu, nghe xong mặt Quỳnh tái đi. Chị ta im bặt, tôi cười nhạt, không giấu nổi vẻ khinh bỉ con người chị ta. Chẳng gì chị ta cũng nên biết mối quan hệ không bình thường của tôi với chủ nhân của Phượng Hoàng. Hơn nữa, thái độ làm việc của chị ta suốt một tháng qua, nếu tôi khui ra với Dương thì chẳng cần phải mối quan hệ gì, tôi tin chị ta cũng đáng bị cút khỏi nơi này. Tôi chẳng rõ tại sao chị ta lại ở được đây lâu như vậy, nhưng tôi cũng không thèm quan tâm cho mệt. Tôi cho hết đồ lặt vặt vào một túi ly lông, còn túi sách của tôi bị cướp hôm qua, ban nãy tôi giận quá mà quên không hỏi. Giờ muốn hỏi thì chẳng lẽ lại lên gặp Dương. Dẫu sao đây cũng là tài sản quan trọng, tôi đành xách túi đồ còn lại quay lại phòng Dương. Anh ta vẫn còn ở phòng, thấy tôi lạnh lùng bước vào, thái độ anh ta chẳng lộ cảm xúc, cũng chẳng thèm nhìn tôi đến lần hai, cúi xuống làm việc như mọi lúc. Anh cho tôi hỏi, túi sách của tôi cảnh sát có lấy lại được không? Dương không ngẩng lên, cũng chẳng nở một nụ cười nửa miệng, chỉ nói bằng âm giọng nhàn nhạt. Hắn khai đã giao hết cho anh trai cô. Cô hỏi anh ta thì biết, dễ chừng anh ta đang trong sở cảnh sát rồi đấy. Cảm ơn. Tôi nói xong liền quay người bỏ đi. Tôi vẫn rất giận trước thái độ nghi ngờ, không phải là không có cơ sở của Dương. Chẳng phải buổi trưa hôm ấy chính tôi thừa nhận muốn làm trợ lý cho Đức trước mặt anh ta sao? Nhưng tôi nghĩ sao cũng không thể bào chữa cho sự vô tình của anh ta được. Vừa ra khỏi công ty của Dương, tôi chưa kịp gọi cho Đức đã nghe có tiếng chuông điện thoại. Là Đức gọi cho tôi. Anh Đức, em cũng đang định tìm anh đây. Hạnh à, không hiểu sao mà chiều qua có người đem đến cho anh một túi đồ mà bận quá anh chưa mở ra xem được. Sáng nay cảnh sát đến tìm anh mới biết đó là túi của em. Giờ anh mới được họ thả ra để tìm em đưa lại đồ. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ Đức cũng bị ai đó gài bẫy? Hay anh ta nói dối? Tôi đành ậm ờ. Vâng, vậy anh cho em xin lại. Em đang ở đâu để em đến? Thôi, anh đến tiện hơn. Em ở đâu nhắn địa chỉ cho anh qua. Tôi nhắn địa chỉ phòng trọ cho Đức. Tôi không rõ mình tức giận phản ứng với Dương như vậy. Anh ta còn cho người bảo vệ tôi từ xa nữa hay không? Nhưng dù sao chuyện cũng đã là vậy. Tôi khẽ thở dài một hơi, bắt xe buýt quay lại nhà trọ. Đức bước vào căn phòng trọ của ba người chúng tôi, nhìn anh ta vẫn một vẻ đạo mạo công tử sáng láng như vậy. Điều ấy chẳng hợp gì với nơi tôi đang đứng. Ngại quá, để anh phải cất công đến tận nơi đây thế này. Có sao đâu, dạo này mẹ con em thế nào? Đức nở một nụ cười ngọt ngào, anh ta hoàn toàn có thể khiến bất cứ cô gái nào say mê với những gì anh ta có. Tôi đưa cho Đức cốc nước mát, mỉm cười chua xót. Mẹ con em vẫn khỏe, cảm ơn anh. Anh nghe nói em rời nhà mình để đến sống với Trần Nhật Dương. Sao bây giờ em lại ở đây thế này? Đức đã nghĩ như vậy sao? Tôi vốn quen với những soi mói về tin đồn nhảm này. Có điều nghe Đức nói, cảm thấy trong đôi mắt anh ta có gì đó, như là chấp nhận. Như vậy cũng tốt. Chuyện Đức nói anh ta bị gài, tôi sẽ cho là như vậy, không nhắc đến nữa. Rất có thể có kẻ nào đó chơi xấu tôi và Đức, không loại trừ Dương. Có thể Dương muốn tìm cách tống tôi ra khỏi cuộc sống của anh ta một cách hợp lý, để tôi chủ động xa lánh anh ta. Như vậy ông Hòa không thể trách anh ta được. Những gì ông Hòa đối xử tốt với tôi từ trước đến giờ vốn dĩ không có liên quan đến anh ta mà. Nhưng cũng không phải, Dương không phải là loại người đó. Hơn nữa anh ta chẳng việc gì phải làm vậy. Tôi cười cười trả lời Đức, tránh đôi mắt của anh ta. Thì như anh thấy thôi. Dạo này công việc của anh thế nào? À, chị dâu của em nữa, chẳng thấy giới thiệu gì cả. Hay hai mẹ con đến căn hộ này của anh mà ở, anh mới mua mà chưa về? Đức không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ gợi ý điều khiến tôi khẽ run lên. Tôi chỉ là con kiến nhỏ bé, không sao đối đầu được với mụ Diệu. Nhưng dù chẳng phải vì sợ bà ta, tôi cũng không thể nhận được lòng tốt của Đức. Thôi, em ở đây quen rồi. À, anh thông cảm, em nấu cơm bây giờ. Tôi có ý đuổi khéo Đức, đã hơn 5 giờ chiều, quả thực bữa tối cũng đang chờ đợi tôi. Từ ngày em rời khỏi nhà, anh cũng đi suốt. Lâu rồi không ăn bữa cơm gia đình. Thế chắc bà Diệu đang chờ anh ở nhà đấy. Có phiền không nếu anh ăn tối ở đây? Đức đề nghị khiến tôi không sao thoải mái. Tôi muốn từ chối anh ta. Có điều anh ta vẫn là anh trai tôi. Chẳng lẽ không thể mời anh ta được một bữa cơm thì anh ta cất công đem trả đồ cho tôi sao? Tôi lúng túng không biết trả lời sao. Đức không chờ câu trả lời của tôi, anh ta mỉm cười. Anh thấy trong bếp chưa có đồ ăn, để anh đưa em đi siêu thị. Ờ thôi, có đồ trong tủ lạnh rồi. Anh ăn khỏe lắm đấy, đi thôi. Đức kéo tay tôi, tôi cũng đành theo bước anh ta. Vừa ra đến cửa, không ngờ tôi đụng phải Dương. Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây vào lúc này? Tôi vô thức giật tay Đức ra khỏi người mình. Đức và Dương nhìn nhau bằng ánh mắt không thể thiếu thiện cảm hơn. Tôi lạnh giọng nhìn thẳng Dương mà hỏi, anh đến đây có việc gì? Tôi không ăn cắp tài liệu công ty anh đâu mà đến đòi. Dương hất hàm hỏi Đức, công an Việt Nam, dễ bỏ qua vậy sao? Đức không trả lời, kéo tay tôi bước về đầu ngõ. Có điều chưa bước khỏi ngõ, nhóm vệ sĩ từ đâu bỗng ngăn Đức và tôi lại. Có lẽ giờ bọn họ mới lộ mặt, cũng chính bọn họ báo tin cho Dương về việc Đức có mặt ở đây. Tôi quay lại nhìn Dương, trong lòng là rất nhiều cảm xúc hỗn loạn. Ánh mắt Dương lướt qua Đức trong một giây, sau đó dừng lại ở tôi, đôi mắt anh ta trao lại. Tôi lạnh giọng hỏi Dương, anh định làm gì chúng tôi? Dương nhìn Đức hất nhẹ hàm. Tao đã có bằng chứng mày cài người vào công ty tao. Cá nhỏ muốn bám theo cá lớn mà lại thích chơi bẩn à? Này, anh Dương, anh đừng có vu khống. Tôi quát lên, nhìn sang vẻ mặt lạnh lùng không biến sắc của Đức. Bất chợt cảm thấy hoang mang. Lẽ nào Đức đã nói dối tôi? Đức hừ một tiếng, nhếch nhẹ khóe miệng. Bằng chứng, công ty lớn tìm cách hèn hạ nuốt gọn công ty nhỏ. Chuyện này tưởng dễ sao? Tôi chẳng biết phải tin ai. Hơn nữa có thể Dương vẫn giữ suy nghĩ tôi là kẻ mà Đức cài vào. Thế nên liền lên tiếng. Anh Dương, anh cho rằng anh Đức có thể điều khiển tôi sao? Nếu tôi là người mà anh tôi cài vào Phượng Hoàng, thì không nói cô. Dương ngắt lời đăm đăm nhìn tôi. Trong đáy mắt anh ta có gì đó như là áy náy, bất giác làm tôi nóng bừng cả người. Tôi như không tin vào tai mình. Tôi không nói cô. Dương đã thừa nhận anh ta đánh giá sai về tôi. Cũng có nghĩa là tôi đã được minh oan sao? Chẳng hiểu sao trong lòng tôi niềm vui bỗng chốc tràn ngập khiến tôi run rẩy, đến đứng cũng không vững, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh trước bầu không khí căng thẳng này. Dương lắc nhẹ đầu ra hiệu cho nhóm vệ sĩ lui đi. Nể tình ông mày lần này, tao sẽ không giao bằng chứng cho cảnh sát, khôn hồn thì rút người của mày về, cũng đừng có mơ mộng nữa. Đức sững lại, thần sắc anh ta chuyển màu từ lúc nào. Tôi không muốn tin lời Dương, nhưng trước thái độ của Đức, chỉ biết thở dài một hơi. Có lẽ Đức không phải là đối thủ của anh ta. Đức mặc kệ những lời Dương nói, anh ta lại kéo tôi đi. Tôi không muốn đi cùng Đức. Hạnh, tôi tin cô. Dương cất lời, âm giọng hờ hững nhẹ như gió thoảng, nhưng lại như chiếc đinh ghim sát chặt vào lòng tôi. Tôi tin cô, điều tôi mong đợi, chính miệng Dương đã nói ra rồi. Khóe mắt tôi bỗng cay xè, tôi xúc động trước những gì Dương nói. Tôi ngốc nghếch thật đấy. Anh Đức, anh về đi. Tôi giật tay Đức thêm một lần nữa, nói với Đức điều tôi muốn nói, rõ ràng và thẳng thắn như cách mà Dương dành cho tôi. Tôi cảm nhận được đáy mắt sáng lên trong đôi mắt tĩnh lặng của người đàn ông vừa nói anh ta tin tôi. Hạnh, em phải tin anh, là hắn bịa chuyện hại anh. Đức xoa vai tôi thuyết phục. Tại sao tôi cảm thấy tin Dương hơn là Đức? Tin hơn rất rất nhiều. Có lẽ vì những gì Dương làm, những gì anh ta dành cho tôi, tất cả đã khiến tôi tin anh ta hơn bất cứ ai khác trên cuộc đời này. Em xin lỗi, em rất mệt. Anh về đi, cũng đừng đến đây nữa. Tôi đẩy Đức ra, bước nhanh về phía Dương. Tôi biết mình chẳng có lý do gì để bước về Dương. Chỉ đơn giản Dương đang đứng gần căn phòng trọ của tôi. Lúc này tôi thực sự mệt mỏi. Điều tôi muốn là được yên tĩnh. Một bàn tay ấm áp vươn ra, kéo lấy tay tôi, khiến tôi ngỡ ngàng, mắt mở to chân chân nhìn Dương. Dương vươn tay nắm cổ tay tôi giữ lại. Tim tôi tại sao lại đập loạn lên như vậy? Hành động của Dương không khiến Đức ngạc nhiên, như chính tôi đang bàng hoàng. Tôi quay đầu lại nhìn cả Dương và Đức, cảm giác lúng túng vô cùng. Đi nhanh quá, có hòn đá. Dương giải thích đơn giản về hành động của anh ta, đồng thời bàn tay lớn ấm áp thả cổ tay đỏ ửng của tôi ra. Tôi lập tức kéo cánh tay run rẩy trở lại cơ thể mình, không quên xoa lấy nơi tiếp xúc với tay Dương, cảm giác nơi đó nóng như phát hỏa. Tôi dường như sắp khóc, cảm xúc trong tôi quá đỗi choáng ngợp mà bản thân không sao lý giải, chỉ gật đầu, mặt mũi cũng nóng ran cả lên. Cảm ơn anh, tôi vào nhà đây. Tôi bước vội vào trong nhà, cảm thấy không sao có thể thở nổi. Phải đứng yên trấn tĩnh trái tim đang đập bình bịch. Dương hành động thật khó lường, nhưng chính những gì anh ta làm khiến tôi vừa tin tưởng lại vừa xúc động. Hơn thế nữa, hình như cảm xúc trong tôi cũng bị anh ta khuấy đảo đến mức làm cho tôi bất lực. Tôi tin cô, âm thanh ấy cứ văng vẳng bên tai khiến tôi ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Con này, sao không ăn đi? Cá tao kho không ngon à? À, ngon lắm. Từ chiều đến giờ mày cứ như người mất hồn ấy con dở. Hay, chàng đã tỏ tình rồi. Con Giang chuyên gia đoán giả đoán non, lại còn thích ăn dưa bở hộ con bạn là tôi. Tôi bĩu môi nhìn nó. Tỏ tình gì? Tao vừa nghỉ việc ở công ty Dương rồi. Giang lắc đầu, đôi mắt tò mò nhìn tôi tỏ ý nghi ngờ. Nhìn cái mặt mày á, tao không tin. Phởn lắm, khai mau. Tôi lập tức bỏ bát đứng dậy, không muốn nó phát hiện ra gò má đang nóng ran lên của tôi. Chắc tôi bị điên thật rồi. Dương mới nói anh ta tin tôi thôi mà tôi đã thấy vui đến quên trời quên đất. Thế này dễ chừng tôi sắp vào fan club của anh ta mất thôi. Đừng ngốc nghếch như vậy nữa chứ. Rửa bát đũa xong xuôi, tôi đang lau tay, bỗng nghe điện thoại có tiếng tin nhắn. Là ông Hòa nhắn tin cho tôi. Ông Hòa rất tin, dù mắt không còn tinh, nhưng thi thoảng ông ấy lại nhắn tin cho tôi vài tin nhắn bâng quơ, như Dương đang đọc chuyện cho ông nghe này cháu, hoặc Dương nói ngủ một mình sợ ma. Đại loại toàn tin nhắn về Dương mà tôi nghĩ ít phần trong đó là sự thật, nhưng cũng khiến tôi cảm thấy gần gũi với Dương và ông ấy nhiều hơn. Dù sao thì chỉ là ông ấy muốn chúng tôi đến với nhau một cách tự nhiên không gượng ép. Có điều mong muốn của ông ấy có vẻ xa vời quá thì phải. Không biết ông Hòa nhắn gì cho tôi tối nay đây. Tôi nhấn đọc tin rồi há hốc. Từ mai, ông sẽ sang Thụy Sĩ cùng bố mẹ Dương. Mẹ cháu cũng sẽ bắt đầu cuộc điều trị. Cháu rảnh rỗi sang chăm thằng Dương giúp ông. Tôi chưa kịp định thần để nhắn lại, ông Hòa đã nhắn thêm một tin. Ông nhờ cháu nhé, người giúp việc ông đã cho nghỉ hết rồi. Thằng Dương không ăn cơm hàng được đâu. Tôi méo mặt, trong lòng chẳng rõ cảm xúc ra sao nữa. Ông Hòa cố tình sắp đặt tôi và Dương gần gũi nhau trong một hoàn cảnh mà tôi không sao từ chối được. Mẹ con tôi nhờ ơn ông ấy, không lẽ chỉ vì việc nhỏ hàng ngày đến nấu cơm cho Dương mà tôi không thể làm được sao? Hơn thế nữa, trong thâm tâm, hình như tôi còn cảm thấy vui vui. Không biết anh ta nghĩ sao về việc này, liệu cứ tự nhiên đến thì có phải là quá vô duyên không nhỉ? Tôi nhắn lại một cái tin ngoan ngoãn nhận lời vì chẳng thể khác. Ném điện thoại ra giường, tôi đem quần áo vào phòng tắm. Mẹ tôi đã ngáp ngủ rồi, con Giang đang móc màn cho bà. Dạo này con bé chán việc buổi tối nên lại ở nhà, thành ra có thêm người chăm sóc cùng tôi. Tôi lau tóc bước ra, thấy con Giang đang há mồm nhìn màn hình laptop thì nói với nó: từ mai mẹ tao đi điều trị Giang ạ, Giang sinh. Giang nhướng mày gật gù: chàng hỗ trợ mẹ mày à? Không, ông của Dương. Thì cũng thế, nhất mày rồi đấy. Con này, ông của lão ấy và lão ấy là khác nhau. Con bạn tốt bĩu môi, nó làm như không thèm để ý đến lời của tôi nói: thế mày có đi cùng mẹ mày không? Tao không, tao ở nhà thôi. Giang phì cười, nó lém lỉnh nhìn tôi, nói chắc như đinh đóng cột: ở nhà, còn chăm chàng chứ dề. Không phải ý của Dương đâu. Tôi bỗng nóng cả người, không muốn nó cứ giỏi suy diễn như thế, nhưng tình huống lại thành thế. Tôi và Dương đâu phải như nó nghĩ. Được rồi, thế mày sắp sửa đồ rồi đi ngủ sớm đi, mai còn nhiều việc. Giang không trêu tôi nữa, nó phụ tôi sắp sửa đồ cho mẹ vào một cái túi. Ở với nó tôi càng hiểu có một cô bạn tốt quan trọng đến mức nào, nhất là khi chẳng có ai để bấu víu. Sáng hôm sau, mới 8 giờ, nhóm vệ sĩ của ông Hòa đã gõ cửa. Tôi dỗ mẹ, khuyên mẹ nghe lời, không quên hỏi người vệ sĩ lớn tuổi và điềm đạm nhất tên Thắng: tôi có thể đi cùng mẹ tôi được không? Đến bệnh viện ở Việt Nam ấy. Được, xin mời tiểu thư cùng bà ra xe. Cảm ơn anh. Tôi đỡ mẹ ra chiếc xe 7 chỗ màu đen đậu ngoài đầu ngõ. Nhóm vệ sĩ đưa mẹ con tôi đến một bệnh viện nổi tiếng ở thành phố chuyên về tâm thần. Trong sự đón tiếp nhiệt tình của đội ngũ y bác sĩ, tôi không khỏi cảm thán trước thế lực của ông Hòa. Tôi ngồi cạnh mẹ, hồi hộp nhìn những kết quả chụp não của bà, vừa căng thẳng, vừa cố gắng trấn tĩnh để nghe vị bác sĩ già có khuôn mặt phúc hậu giải thích. Trong não bệnh nhân có một khối u, có thể đó là nguyên nhân gây ra tình trạng bệnh của mẹ cô. Khối u? Tôi ngạc nhiên, run run nhìn bác sĩ. Tôi cũng từng nghĩ đến trường hợp này, bởi tôi có đọc một số tài liệu trong quá trình tìm hiểu nguyên nhân bệnh tật của mẹ. Đây, cô có thể nhìn thấy. Mẹ cháu cũng hay ôm đầu, nhưng lại không đau, nên cháu cũng không để ý. Khối u như vậy thì phải làm sao hả bác sĩ? Trước hết cần sinh thiết xem khối u này là lành tính hay ác tính. Tuy nhiên mẹ cô gặp tình trạng này diễn tiến nhiều năm thì khả năng u lành cao. Tôi nghe hai chữ sinh thiết thì cũng hiểu láng máng. Việc đó là trích một ít mô nghi vấn của cơ thể để xét nghiệm. Vấn đề là trong não. Nghĩ đến thôi tôi đã nổi hết cả gai ốc. Có điều bác sĩ dự đoán u lành cũng khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ nói thêm việc phẫu thuật cần tiến hành càng sớm càng tốt. Tôi gật đầu cam chịu. Lúc này chẳng có con đường nào khác. Làm sao để mẹ tôi sớm khỏe mạnh trở lại được mới là điều quan trọng. Thắng nói chiều nay sẽ đưa mẹ tôi sang sinh. Mọi thủ thuật cũng như việc điều trị bệnh của mẹ tôi sẽ thực hiện ở đó. Tôi hiểu ông Hòa muốn điều tốt nhất cho mẹ tôi, nếu không ông ấy đã không đề nghị như vậy. Với ông Hòa, tôi sẽ không nghĩ đến việc trả ơn ông ấy bằng tiền, đơn giản vì ông ấy không thiếu tiền và tôi cũng chẳng có tiền. Nhưng trả ơn ông ấy theo cách ông ấy muốn thì tôi không biết phải sao nữa. Hai cô y tá dịu dàng ở bệnh viện dỗ mẹ tôi, họ nói sẽ chăm sóc mẹ trong quá trình điều trị. Chỉ biết dặn dò mẹ trong ánh mắt hoang mang, giải thích với mẹ không thể theo mẹ được. Hai mẹ con nước mắt ngắn dài tạm thời chia tay nhau. Niềm tin tôi dành cho ông Hòa là tuyệt đối, trên hết là vì tôi cũng chẳng có con đường nào khác. Lúc này trên xe trở về nhà trọ, tôi chỉ biết cầu nguyện những điều tốt lành sẽ đến với mẹ con tôi mà thôi. Từ lúc này, tôi cần phải nghĩ đến việc chăm sóc cho Dương như những gì ông Hòa gửi gắm. Theo lời ông Hòa, cũng như việc hàng ngày Dương về nhà buổi trưa, thì có lẽ lâu nay Dương ở cùng với bố mẹ, ăn uống hoàn toàn tại nhà. Vấn đề là tôi chẳng biết anh ta ở đâu, cũng như cách thức liên lạc với anh ta nếu không phải chạy đến công ty anh ta. Tôi khẽ thở dài, hỏi Thắng đang ngồi ở ghế lái: nếu tiện đường, anh có thể cho tôi đến công ty công nghệ Phượng Hoàng được không? Được. Thắng trả lời đơn giản, như chính phong cách lạnh lùng điềm đạm quen thuộc ở anh ta. Tôi chẳng rõ có phải tiện đường thật không nữa, nhưng họ thẳng hướng công ty của Dương mà đến. Mới chiều qua rời khỏi nơi này, tôi đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ quay lại đây. Thế mà trong thang máy lúc này, thậm chí tôi còn hồi hộp khi nghĩ đến việc sắp gặp Dương. Anh ta đã nói anh ta tin tôi, cũng có nghĩa tôi hoàn toàn có quyền hỏi anh ta về việc tiếp tục làm ở đây. Có điều tôi thực sự ngại mở lời trước phản ứng có phần mạnh mẽ và thái quá của mình. Tôi không còn thấy Linh ở bàn lễ tân khi lên tầng 10, trong lòng có chút suy nghĩ. Có lẽ nào gián điệp mà Dương nói đến là Linh, chẳng hiểu sao tôi có phán đoán như vậy nữa. Mời vào. Tôi trấn tĩnh lại hơi thở, phải đối diện với Dương sau cái nắm tay hôm qua. Tự nhiên tôi thấy chân cũng đứng không vững, ngại muốn độn thổ khi chủ động đến gặp anh ta thế này. Tôi là tôi đây anh Dương ạ. Tôi cười cười mở cửa tiến vào phòng, mặt mũi bất giác nóng bừng. Dương thở ơ liếc qua tôi một giây rồi cúi xuống tiếp tục làm việc. Sao lúc nào anh ta cũng bày ra cái bộ dạng này để dọa người cơ chứ? Nếu đến để tiếp tục làm việc thì xuống tầng 9 gặp Lan Anh. Tôi sững lại, tôi lại thấy Dương ấm áp mất rồi. Anh ta chấp nhận tôi tiếp tục làm việc ở đây như việc anh ta nói tin tôi. Giờ nên nói với anh ta điều gì trước? Là tôi cảm ơn anh ta, tôi sẽ nhiệt tình làm việc, nhiệt tình cống hiến cho Phượng Hoàng vì miếng cơm manh áo, hay là tôi sắp làm đầu bếp cho anh ta mỗi ngày này đây? À vâng, tôi cảm ơn giám đốc, nhưng còn một việc này nữa. Dương ngẩng lên nhìn tôi khẽ nhướng mày. Chẳng lẽ anh ta chưa biết việc này? Ông Hòa có nói từ hôm nay tôi sẽ sang nhà nấu ăn cho anh. Ừ. Dương ửm nhẹ, có vẻ không phản đối, cúi xuống tiếp tục làm việc. Tôi vô thức thở phào một hơi, ít nhất thì anh ta cũng chấp nhận việc này. Nhưng tại sao trong lòng tôi lại thầm gieo vui đến như vậy? Đừng ngốc nghếch như vậy nữa Hạnh ơi. Tôi đương nhiên muốn làm việc ở công ty của Dương, dù chẳng muốn gặp Lan Anh và Quỳnh, nhưng công ty công nghệ Phượng Hoàng là một nơi làm việc lý tưởng, cũng là nơi thích hợp cho tôi. Mức lương tôi được nhận theo hợp đồng thử việc mà Linh đưa ra, ký sẽ được tăng lên 30% khi tôi ký chính thức. Mọi thứ dường như không có gì thay đổi. Tiếng tin nhắn báo hiệu lương thử việc tháng vừa rồi đã về tài khoản, chỉ có vẻ mặt cau có của Lan Anh khiến tôi chẳng biết mình hả hê hay mệt mỏi. Cùng việc Linh không còn ở đây khiến tôi cảm thấy có đôi chút trống trải. Dẫu sao, hình ảnh con bé cũng đã gây cho tôi một ấn tượng không nhỏ ở nơi này. Khi tôi trở lại phòng kế hoạch, Quỳnh đã không khỏi sừng sốt. Tôi lạnh lùng nhìn chị ta cười nhẹ. Đôi khi, có ô dù vẫn hơn. Tôi bước về phía Quang nở một nụ cười tươi. Anh Quang, từ hôm nay em gọi anh là sư phụ đấy nhá. Ồ, anh biết mà, chào mừng em. Quang cười nhe răng, giơ tay lên như chào đón tôi trở thành nhân viên chính thức. Có lần Quang từng trêu tôi, nếu tôi thành nhân viên chính thức, Quang sẽ nhận tôi làm đệ tử. Tôi cảm thấy ấm lòng trước ánh mắt chào đón của Quang và những người còn lại trong phòng. Mặc kệ sắc mặt thoáng tái đi của Quỳnh và vẻ thờ ơ cắm cúi vào màn hình máy tính của chị Minh. Tốt rồi, vậy chuẩn bị tâm lý bị giao thêm việc đấy nhé Hạnh. Anh Hùng trưởng phòng kế hoạch, người mà tôi được gặp một tuần sau khi làm việc, khi anh ấy hoàn thành chuyến công tác trở về, lúc này cũng lên tiếng thái độ hổ hởi. Tôi vui vẻ đáp lại, vâng, có việc gì anh Hùng cứ sai bảo em ạ. Anh nào dám? Hùng nháy mắt trêu tôi, sau đó nhanh chóng trở lại với công việc. Tôi nhìn đồng hồ, thấy cũng gần 11 giờ, cảm thấy đã đến giờ làm nhiệm vụ ông Hòa giao phó, đành bước lên phòng Dương. Vừa lên đến nơi, đã thấy Dương cầm áo vest bước ra. Lúc nào tôi nhìn Dương cũng cảm thấy ở anh ta có hào quang lóa mắt. Chưa chuẩn bị kịp tâm lý làm tôi hơi lúng túng. Về thôi. Thực chất tôi định lên để hỏi địa chỉ nơi Dương ở. Nếu được thì tôi mượn chìa khóa nhà để tôi vào nấu bữa trưa cho Dương, cũng nấu dư một ít cho tôi ăn ké. Xong việc sẽ gọi Dương về ăn. Không ngờ cuối cùng lại thành tôi bước theo Dương ra khỏi công ty. Khi thang máy dừng ở tầng 8, tôi bất ngờ đụng mặt Lan Anh và Quỳnh. Thấy Dương và tôi đứng cạnh nhau, khỏi phải nói sắc mặt hai con mụ đó chuyển màu khó coi thế nào. Tôi khẽ nhún vai, giả bộ phủi phủi sợi tóc trên áo Dương. Dương đưa xe hòa vào dòng người tấp nập. Tôi thở dài một hơi, nghĩ về mẹ, lòng tôi không sao yên tĩnh. Liệu mẹ tôi có sao không? Tôi thật không dám nghĩ đến những điều tồi tệ. Mẹ cô thế nào rồi? Có lẽ Dương đã nghe nhóm vệ sĩ báo cáo tình hình sáng nay. Tôi trầm giọng, sống mũi cay cay. Mẹ tôi có khối u trong não, trước hết cần phải sinh thiết xem u lành hay u ác. Bác sĩ dự đoán là u lành, nên tôi cũng tạm thời yên tâm. Dù tôi hiểu phẫu thuật não vô cùng nguy hiểm. Ừ, mẹ cô sẽ ổn thôi. Tôi thoáng sững lại, bất chợt quay sang Dương, trong lòng bỗng dâng lên niềm ấm áp không sao giải thích. Dương trấn an tôi, câu nói của anh ta đơn giản nhưng hàm chứa sự quan tâm mà tôi cần nhất lúc này. Tôi sụt sịt, cảm ơn anh. Dương gật nhẹ, tôi cảm thấy muốn làm gì đó cho Dương, xuất phát từ chính sự cảm kích của tôi, chứ không phải vì ông Hòa. Thế nên gượng cười hỏi, trưa nay, anh muốn ăn gì? Anh đừng coi thường khả năng nấu ăn của tôi nhé. Từ năm 7 tuổi tôi đã vào bếp rồi đấy. Tôi cảm thấy Dương thoáng chốc hưởng lại, chợt hiểu ra mình lỡ lời, nên tôi liền nói đỡ. Tại ông nội tôi luôn muốn các cháu gái tập quen dần với nữ công gia chánh. Tôi không muốn Dương biết tôi bị đối xử như con ở trong ngôi nhà đó, tất cả chỉ vì sĩ diện. Dù sĩ diện không mài ra ăn được, nhưng tôi không muốn Dương biết quá khứ khốn khổ đọa đày của tôi. Tôi không muốn nhận được sự thương hại hay khinh bỉ từ bất cứ ai, đặc biệt người đó là Dương. Dương rất nhẹ, nhẹ đến mức âm thanh như nghẹn lại nơi cổ họng. Tôi cười cười nhắc lại, thế nên anh thích ăn gì cứ nói với tôi một tiếng, dù không đảm bảo ngon hơn đầu bếp nhà anh nấu nhưng chắc chắn là ăn được, tôi đảm bảo đấy. Tay gấu hả? Tôi muốn ăn tay gấu. Dương nhắc lại trước vẻ mặt ngơ ngác của tôi, anh ta đùa tôi hả? Tay gấu á? Cái này cô làm được chứ? Đáng ghét, rõ ràng là trêu tôi. Tôi ấm ức không nói nổi, đành câm nín quay mặt về cửa kính nhìn đường. Xe đi tiếp một hồi rồi dừng lại. Burger, tay gấu. Tôi ngỡ ngàng nhìn cửa hiệu bánh pizza bày trí đẹp mắt ở ven đường, có cái tên ngộ nghĩnh mà lần đầu tiên tôi nghe đến. Dương mở cửa xe không quên nói, vào ăn tay gấu đi. Ý Dương là cái món tay gấu này hay sao? Tôi đúng là bị anh ta say đến chóng cả mặt, đành mở cửa xe theo chân anh ta vào quán. Cái gì mà Dương không ăn được cơm hàng, tất cả chỉ là âm mưu của ông Hòa mà thôi. Có điều nhìn chiếc bánh mì kẹp thịt hình tay gấu đáng yêu quá trời quá đất, lại còn thơm nức mũi trước mặt, tôi chẳng còn nghĩ gì nữa, chỉ nghe tiếng bụng kêu lên ỏng ọc. Từ sáng tới giờ tôi chưa có gì vào bụng, cho mẹ tôi ăn sáng xong cũng là lúc nhóm vệ sĩ của ông Hòa gõ cửa. Dương nhấc một chiếc tay gấu lên gặm ngon lành, tôi nuốt ực một ngụm, cầm miếng bánh của tôi lên cắn một miếng. Ngon thật, đây không phải là lần đầu tiên tôi ăn bánh mì kẹp thịt, chỉ là loại bánh này không chỉ đáng yêu mà còn ngon quên sầu. Chỉ vài lượt nhồm nhoàm là chiếc bánh đã nằm gọn trong bụng tôi, trong khi Dương vẫn còn chưa kết thúc suất ăn của mình. Ăn nữa không? Tôi trợn mắt, chưa kịp nuốt miếng cuối, đành vừa lắc đầu vừa uống ly coca tươi mát lạnh. Bánh to thế này ăn một chiếc là no đủ rồi, chẳng qua là nó ngon và tôi đói, kết hợp cùng lúc nên tôi mới sôi nhanh thế mà thôi. Tay gấu ngon thật sếp ạ, tôi no rồi đấy, cảm ơn sếp. Tôi ra dấu ngón tay khen ngợi, nhanh nhẹn lau miệng kết thúc bữa ăn. Nhưng mà bữa trưa nay thì kết thúc rồi đấy nhỉ? Tôi bĩu nhẹ môi. Ông Hòa nói anh không ăn được cơm ngoài hàng cơ mà. Tôi không ăn cơm bên ngoài, nhưng cũng có một vài ngoại lệ. Dương công nhận điều ông Hòa nói là đúng, cũng có nghĩa là tôi vẫn cần phải làm nhiệm vụ của mình. Tôi bỗng ngại ngại gật gật đầu. Được rồi, hình như đó cũng là điều mà tôi muốn mà. Tôi hiểu rồi, cô thích ăn gì thì nấu, tôi sao cũng được. Dương kết thúc phần coca trong cốc thủy tinh, đứng dậy thanh toán. Tôi chẳng biết nghĩ sao, có lẽ Dương cũng dễ tính. Nếu Dương không nói rõ thì tôi sẽ tìm cách để ghi nhớ khẩu vị của Dương dần dần vậy. Bữa trưa kết thúc mới có gần 12 giờ, bụng no rồi thì mi mắt sẽ nhíu lại. Tôi muốn tìm một chỗ ngủ, nếu được về nhà trọ thì tốt. Có điều chẳng biết xe đi bao lâu, tôi cũng không biết mình thiếp đi từ lúc nào. Khi mở mắt ra thì đã thấy ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Căn biệt thự trắng trước mặt khiến tôi choáng ngợp. Ngủ thế này á, bán đi cũng không biết. Tôi nóng ran cả mặt, xấu hổ quá hóa giận, quay sang nhìn Dương bằng ánh mắt hình viên đạn. Tôi lúng túng mở cửa xe, bước theo Dương vào căn biệt thự. Nơi này là nhà Dương thì phải, dinh cơ của nhà họ Trần nổi tiếng khắp thành phố. Bây giờ tôi mới được thấy nơi thứ hai sau biệt thự Hoa Trà. Ngôi biệt thự tôi bước vào rộng mênh mông, nội thất cũng như đồ đạc trang trí bên trong toàn là loại cao cấp, mà giá trị của chúng có lẽ tôi cũng không thể đếm nổi. Trước giờ tôi biết nhà ông Hân đã cực kỳ giàu có, nhưng dường như nơi này có phần xa hoa hơn. Tuy nhiên nơi này hoàn toàn vắng lặng, đúng như ông Hòa nói, ông ấy đã cho tất cả người làm nghỉ việc thật rồi. Nghĩ gì thế? Giờ tôi phải làm gì nhỉ? Dương hất nhẹ hàm. Cô thích làm gì thì làm. Nói xong Dương bước thẳng lên tầng trên. Anh ta lên phòng ngủ chưa đấy nhỉ? Tôi biết làm gì trong thời gian chờ đợi đây. Nhìn bộ sofa màu nâu nhạt trong phòng khách kia cũng êm êm, nghĩ rồi tôi bước đến đặt mông. Êm ái thật đấy. Tôi thở một hơi sảng khoái ngả lưng, cảm giác thư giãn khiến tôi chìm vào giấc ngủ tự lúc nào. Có người nhìn tôi theo kiểu trong phim người nhện, chỉ khác một điều, ánh mắt anh chàng đẹp trai trước đôi mắt ngái ngủ mơ màng của tôi, nửa ngạc nhiên, nửa lại có chút giễu cợt. Tôi bỗng nóng ran cả người, vội vàng bật dậy. Trời đất ơi, tôi đã chuyển sang tư thế nằm ngang trên sofa từ lúc nào. Áo sơ mi còn bung khỏi chiếc quần jean xanh, chẳng biết ban nãy có bị tốc lên không nữa. Sếp dậy rồi đấy à? Đến giờ đi rồi. Tôi nghe thế liền vùng dậy xỏ chân vào giày, sợ làm Dương muộn giờ. Nào ngờ chân tay cuống quýt thế nào mà tôi lại ngã ngay vào anh ta. Ôi trời đất ơi! Dương lập tức đỡ lấy tôi theo phản xạ. Cơ thể tôi rất nhanh được bao bọc trong một vòng tay ấm áp, phảng phất trước mũi một mùi hương rất riêng. Ôi, xấu hổ quá đi mất. Tôi vội đẩy Dương ra khiến anh ta khựng lại. Dương nghĩ tôi cố tình thì tôi biết giấu mặt vào đâu đây. Tôi không phải là kẻ thích trèo cao. Từ xưa đến giờ tôi luôn tự biết bản thân mình đứng ở đâu. Đi thôi sếp, muộn mất rồi. Tôi lúng túng không đủ can đảm nhìn Dương, bước nhanh khỏi phòng khách, ra đến cửa mà tim tôi vẫn còn đập như trống trận. Suốt quãng đường từ nhà Dương đến công ty, tôi thậm chí còn chẳng dám quay sang nhìn anh ta lấy một lần. Dương cũng vậy, chẳng mở lời lấy một lần. Tối nay tôi có việc về muộn, cô cứ đến nhà nấu cơm, ăn xong có thể về. Vâng, tôi hít một hơi nhận lời. Đến công ty, trước khi tôi xuống xe, Dương đưa cho tôi chìa khóa. Tôi cầm chiếc chìa khóa khắc hình con rồng trong tay, cảm thấy nặng nề như búa tạ. Tối nay tôi sẽ một mình một cõi, trong căn biệt thự bề thế như tòa lâu đài, nhưng hoàn toàn trống trải. Tôi sẽ nấu ăn một mình, ăn cơm một mình rồi rời khỏi đó. Cảm giác ấy khiến tôi không thích chút nào. Nhưng tôi còn muốn gì nữa? Đó là công việc mà tôi đã nhận lời kia cơ mà. Tôi đúng là đòi hỏi quá mất rồi. Tan tầm, tôi từ công ty bắt xe buýt đến biệt thự gia đình Dương, cũng không xa công ty công nghệ Phượng Hoàng cho lắm. Nếu tôi đi tắt qua một con phố nhỏ hướng về hồ thì có lẽ chỉ mất 2 cây số. Tôi chợt khựng lại, nếu Dương đi con đường này sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng anh ta lựa chọn đi qua khu nhà trọ của tôi, lòng tôi bất giác có tia nắng ấm áp chiếu qua. Có lẽ đi đường lớn thoải mái hơn nên Dương chọn như vậy thôi. Tôi rẽ vào một siêu thị mua đồ ăn tối. Ông Hòa chu đáo đến mức sáng sớm nay ông ấy đã trả công cho tôi cùng tiền ăn của Dương qua tài khoản, khiến tôi không thể nào từ chối được. Hơn nữa khi nhận lời ông Hòa, trong lòng có chút gì đó dường như là thích thích ở gần Dương, thích nấu cơm cho anh ta ăn mỗi ngày. Chết thật, tôi đang nghĩ gì thế không biết. Anh ta thì thế nào chứ, bỏ mặc tôi một mình trong ngôi nhà lớn này. Dù mọi thứ đều sẵn sàng tiện lợi, nhưng làm sao tôi thoải mái được. Tôi đúng là điên mới thích anh ta, kẻ lạnh lùng thờ ơ nhất quả đất này. Vừa nhắc Tào Tháo mà Tào Tháo lại có mặt rồi. Tôi quay ra thấy Dương đẩy cửa phòng bếp bước vào. Anh ta vô tư mở cánh cửa tủ lạnh khổng lồ, nhấc chai nước tù ửng ực. Má ơi, nhìn anh ta uống nước mà sao tôi thấy khát khô cả cổ. Nhìn gì thế? Tôi giật mình lập tức cúi xuống, tay vặn vòi nước tiếp tục rửa rau, làm bộ không quan tâm mà hỏi Dương, dù tim tôi tự nhiên nhảy nhót không yên. Tôi tưởng anh về muộn. Tôi không nghĩ cô chậm chạp như vậy. Dương vặn vòi nước bên cạnh rửa tay. Tôi nhìn đồng hồ, giờ mới có 6 giờ. Anh ta về muộn là thế này đây hả? Có điều dù sao anh ta cũng là sếp, tôi không nên cãi anh ta làm gì. Thế sếp chờ em một chút, xong ngay đây. Cô nấu gì thế? Dương nhìn về nồi nước đang sôi. Tôi à lên một tiếng. Tôi ninh xương để nấu khoai sọ, cho thêm rau rút vào ngon cực. Tôi chưa ăn món này bao giờ. Dương nhìn tôi bằng ánh mắt như thể tôi cho anh ta ăn thứ gì đó kỳ lạ lắm. Tôi hơi e dè một chút nhưng quả quyết. Ngon lắm, sếp tin tôi đi. Dương không nói thêm, anh ta bỏ lên phòng. Tôi cứ nghĩ anh ta chờ cho xong bữa mới xuống. Không ngờ chỉ một lát sau, anh ta trong bộ đồ mặc nhà, áo phông trắng quần nỉ đen bước xuống. Nhìn anh ta mà tôi ngỡ ngàng, sao lúc nào anh ta cũng có thể đẹp trai hết nấc như vậy cơ chứ? Uầy, chưa xong bữa đâu sếp ạ, sếp xuống sớm quá đấy. Chờ cô á, thì hết ngày. Anh ta nhận xét về thái độ chậm chạp của tôi một cách cực kỳ bất công, sau đó nhìn chảo cá chiên thì bước đến. Tôi vội bước ra trước mặt Dương ngăn cản, cũng là để kiểm tra chảo cá. Dầu nóng bắn đau lắm, anh tránh ra một chút đi. Tôi ngăn Dương tiến lại, trong khi anh ta lại không chịu lùi. Kết quả dễ hiểu là cơ thể tôi đụng trúng ngực anh ta. Tôi như phải bỏng, giật nảy người lập tức lùi về phía sau. Chảo dầu nóng chỉ cách lưng tôi chưa đầy 10 cm, nhưng tôi chẳng thể nghĩ gì, chỉ cần biết cách phải tránh sức nóng từ người đàn ông trước mặt. Dương kéo chặt tôi vào cơ thể đàn ông ấm áp của anh ta. Trong cơn ngỡ ngàng của tôi, trước khi tôi hiểu ra vấn đề về sự bất cần của mình, anh ta xoay người tôi về phía ngược lại. Sao cô có thể bất cần thế được nhỉ? Tôi làm sao có thể nói là tại anh, chính là tại anh làm tôi mất ý thức chứ. Thế nên tôi chỉ biết im lặng, mặt mũi đỏ lên ấm ức, không nói được câu nào gì bào chữa cho bản thân. Ra kia ngồi, tôi không muốn trong nhà có án mạng. Không, chưa xong mà, anh cứ kệ tôi làm suốt có sao đâu. Tôi không thể tin, trước mắt tôi đại công tử Trần Nhật Dương đang khéo léo lật cá khiến tôi há hốc. Hành động của anh ta vừa nhẹ nhàng lại vừa dứt khoát, đẳng cấp vô cùng. Sao cái gì anh ta cũng biết, thậm chí còn rất giỏi vậy trời. Tôi không sao liên hệ được vẻ hào hoa sáng láng của anh ta với việc nấu ăn. Dương quay lại, nhìn cái miệng chưa khép nổi của tôi thì nhếch miệng. Tôi đâu có nói là tôi không biết làm. Đúng là ông Hòa chỉ nói là Dương không ăn bên ngoài, nhưng mà việc anh ta nấu ăn giỏi thế này thì ông ấy đâu có nói. Thực ra hoàn hảo quá cũng không tốt, ít nhất thì lúc nào cũng cảm thấy người khác không thể đáp ứng được mong đợi của mình, như vậy cũng đâu có sung sướng gì. Vậy thì từ mai cô làm phụ bếp đi, chứ không phải là anh ta không cần tôi nữa à? Tôi ghét nhặt rau. Dương giải thích đơn giản, quay lại tiếp tục với chảo cá. Tôi hiểu chuyện liền gật gật. Tốt thôi, nếu anh ta cảm thấy không yên tâm vào tay nghề của tôi thì tôi làm phụ bếp cũng được. Tôi vui vẻ cho rau rút vào nồi khoai sọ rồi nếm thử. Cũng vừa rồi, cơ mà không biết Dương thấy sao, thế nên tôi cầm muôi đưa sang anh ta để anh ta nếm. Bất giác, hình ảnh này lại có vẻ gì giống như đôi tình nhân đang nấu nướng bên nhau. Vừa rồi đấy, tôi gật nhẹ, suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu khiến tôi không sao tự nhiên được. Bình tĩnh lại đi Hạnh, Dương đâu có nghĩ gì chứ. Tôi dọn cơm nhá. Tôi trấn tĩnh lại, nhanh nhẹn dọn bát đũa cho hai người. Cơm nóng canh ngọt sẵn sàng, bữa cơm đầu tiên tôi nấu cho Dương. À, Dương nấu cho tôi ngon hơn tôi nghĩ. Thái độ của Dương cũng dễ chịu hơn tôi nghĩ. Tôi trộm nhìn Dương ăn ngon lành món canh xương ninh khoai sọ rau rút mà tôi rất thích. Lòng bỗng dâng lên cảm giác ngọt ngào như mật. Bất chợt Dương ngẩng lên nhìn tôi, bốn mắt nhìn nhau, tôi lập tức cúi xuống lùa vội một miếng cơm. Chiều mai tôi có việc phải sang Thái Lan. Ý Dương là tôi không cần đến đây nấu nướng nữa nhỉ? Vâng, vậy anh sang đó bao lâu? Tôi cần một trợ lý, cô đi cùng với tôi. Tôi đang nuốt miếng cơm, nghe Dương nói thì suýt sặc, vội chăn miếng canh, trôi sạch cơm mới hỏi lại được. Đi công tác hả sếp? Ừ. Dương bình thản ăn cơm, nhưng tôi thì không sao coi như không có chuyện gì được. Nếu lúc trước thì có phải Linh sẽ đi cùng Dương không nhỉ? Nhớ đến Linh tôi liền hỏi. Thư ký của anh, Linh thì sao? Cô ta đã chuyển sang bộ phận khác. À, vậy suy đoán của tôi là không đúng. Chỉ đơn giản Linh không còn là thư ký cho Dương nữa mà thôi. Sao tôi lại cảm thấy vui như mở cờ trong bụng, khóe miệng vô thức cong lên, không giữ yên được như vậy chứ? Có điều tại sao Dương lại chọn tôi làm trợ lý cho chuyến đi này? Công ty của anh ta không thiếu người tài giỏi kinh nghiệm hơn tôi nhiều. Nghĩ về điều ấy khiến tôi chẳng dám nhìn thẳng vào anh ta. Đối tác lần này rất khó tính. Vậy thì anh ta càng không nên chọn tôi. Bất giác tôi thấy lo lo, lúng túng hỏi lại. Tôi đi được hả sếp? Dương gật gù, anh ta nói thêm. Hợp tác lần này là một phần mềm ứng dụng trong y khoa, mục tiêu chăm sóc người cao tuổi. Tôi hiểu chuyện thì gật đầu. Thì ra là vậy. Dương nhận thấy tôi là người thích hợp vì lâu nay tôi chăm sóc mẹ cẩn thận. Có lẽ trong số những người anh ta từng gặp chưa có ai làm những việc như tôi. Tôi có khả năng đem lại hợp đồng cho công ty hơn họ. Cũng chỉ vì công việc, Dương lúc nào cũng vì công việc mà thôi. Tôi đúng là ngốc nghếch mới vui như thế. Nhưng chẳng lẽ tôi đã thích anh ta sao? Cô đã là nhân viên của Phượng Hoàng, hãy chú ý cách ăn mặc. Tôi gật nhẹ, tôi cũng hiểu mình cần tạm biệt những món đồ sinh viên quen thuộc trên người. Tạm biệt hình ảnh của một sinh viên thực tập để trở thành một phần của Phượng Hoàng. Chỉ là nghe Dương nói, tự nhiên lại thấy không thoải mái. Tôi hiểu, sếp yên tâm, tôi sẽ không làm mất mặt Phượng Hoàng đâu. Dương nhìn sắc mặt thay đổi nhanh chóng ở tôi, chẳng rõ anh ta nghĩ gì, một hồi lại nói. Ăn xong, tôi đưa cô đi mua đồ. Lần này thì tôi không nín nổi nữa mà sặc thật. Ho lên mấy tiếng mới trấn tĩnh lại, cảm giác vui vẻ cũng trở lại, thế nhưng vẫn không tin mà hỏi. Anh không cần quay lại công ty à? Tôi nghe nói ngày nào ăn tối xong, Dương cũng quay lại công ty làm việc đến khuya, thế nên sợ anh ta quên. Cô không cần thì tôi đến công ty. Ờ đừng, tôi cần. Tôi nói xong chợt cảm thấy bản thân bị Dương trêu chọc, trong lòng có chút ấm ức. Thế mà khi nhìn nụ cười nhẹ làm khuôn mặt anh ta sáng lên, giận cũng chẳng giận nổi. Tôi gia nhập fan club của anh ta thật rồi. Tôi ngại ngùng nhắc lại, tôi chẳng biết mua ở đâu, gu thẩm mỹ cũng không tốt, nên cần có người giúp. Ừ, trước giờ tôi đâu có ăn mặc điệu gì đâu, quả thật đối diện với việc này không thể quen được. Dương nhìn tôi cũng đủ hiểu, chẳng cần tôi phải nói. Hơn nữa tôi có biện minh gì ấy, thì vì sĩ diện cũng là vô ích thôi. Ăn xong, tôi nhanh tay rửa bát. Dương lên phòng, một lát xuống nhà đã trở lại dáng vẻ sẵn sàng ra ngoài, áo sơ mi trắng cùng quần vest đen. Tôi không thể ngăn bản thân sáng mắt lên khi thấy anh ta trong hình ảnh này. Chỉ giật mình khi nhận ra mình quá háo sắc, liền liền cười cười tiến lại, theo chân Dương đến một trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Khi Trái Tim Dẫn Lối của tác giả Ngọc Hương trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.